Chương 1042, tòa thành gặp mặt. Canh 1. Ô tô hơi nước mở mười mấy phút sau, liền đứng tại Tây Dương thành tòa thành cửa ra vào. Dọ bờ thở sổng quốc vương, đã sớ lần lượt xuống xe, tại An Lị, Ni Khả dẫn đầu xuống dưới tiến vào tòa thành. Đạp đạp đạp, mấy phút sau, dọ bờ thở sổng, đã sở cùng mu lơ tử tức cùng đi đến cửa nhà hàng miệng. Đông đông đông tân khắc đi theo cửa ra vào gõ cửa. Tiến đến. Lưu Phong đáp lại nói. Cách tân khắc đẩy cửa ra, nhường An Lị, Ni Khả cùng dọ bờ thở sổng quốc vương bọn hắn đi vào. Dọ bờ thở sổng quốc vương mời ngồi. Lưu sau khi đứng dậy lễ phép nói. Ngươi chính là Lưu Phong các hạ. Dọ bờ thở sổng nhìn trước mắt vị này sạch sẽ thiếu niên nghi ngờ nói. Hắn vốn cho rằng Lưu Phong làm sao đều phải hơn 30 tuổi đi, không nghĩ tới mới chừng 20 tuổi, tản ra khí chất cu nở dê 10 điểm nho nhã, là quý tộc khác không có. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem đạ sơ, trong ánh mắt rất có một câu ngươi làm sao không có nhắc tới nhãn thần. Là ta, mời ngồi vào đi. Lưu Phong khỏe miệng có chút câu lên no ý phụ vương, nhanh ngồi xuống đi. Đạ sờ lôi kéo dọ bờ tờ sông đạo, sau đó nàng ngồi ở An Lị cùng Ni Khả bên cạnh, nàng vừa vào cửa con mắt coi như nhìn thấy trên bàn ăn nồi lẩu. Dọ bờ tờ sông gật gật đầu, sau đó vào chỗ tại Lưu Phong bên cạnh, sau đó mu lơ tử tức ngồi ở ải nhân quốc vương bên cạnh, tiếp lấy đạ sờ công chúa. Ăn cơm trước đi, nhóm chúng ta ăn xong trò chuyện tiếp. Lưu Phong tranh thủ thời gian mở miệng nói. Hắn cũng không muốn ăn giờ cơm ở giữa nói chuyện gì làm việc, không phải vậy một tới hai đi không dứt, trọng yếu nhất chính là thú nhĩ nương nhóm cũng đói không được. Được. Dọ bờ thở sông gật gật đầu, sau đó nhìn xem chung quanh mấy người động tác, cu nở dê hữu mô hữu dạng học. Chỉ bất quá trên tay đũa, nhường hắn nhiều lần vấp phải trắc trở chính là, mũ lơ tử tức cùng đã sở thấy thế tranh thủ thời gian cho dọ bờ thở sông kẹp mấy miệng đồ ăn. Bởi vì bọn hắn lúc ấy QNZ, căn bản sẽ không dùng đũa. Cho dọ bờ tờ sổng quốc vương tới một cái nĩa, Lưu Phong hướng về phía thị nữ sau lưng nói. Vâng. Thị nữ cung kính đáp sau đó đi ra. Ăn ngon a. Dọ bờ tờ sổng ăn một miếng dính tương liệu hồ thịt dê về sau, hai mắt cũng tỏa ánh sáng, cùng bình thường hắn ăn nước muối nấu thịt hoàn toàn không đồng dạng. Cái nĩa đưa đến về sau. Dọ bờ thở sống lại một khối lớn thịt dê thịt, dính tương sau lại là ăn một miếng đi vào, liên tiếp phát ra tiếng than thở. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì nói chuyện đến nồi lẩu, mũ lơ tử tức cùng đạ sở hai người sẽ như thế chờ mong, đến mức trở lại Olivia Vương quốc về sau, hai người bọn họ còn có một đoạn thời gian ăn không ngon, tâm niệm lấy Tây Dương thành mỹ thực. Đế ti. Người cái kia là ta thịt dê A. An Lị nhìn về phía Ngưu Giác Nương bắt hô. Mặt bàn điểm mấy cái lò, thú nhĩ nương nhóm tập hợp một chỗ. Không, mới không phải đâu, đây là ta vừa mới tự mình làm. Đế ti bĩu môi nói, sau đó đem thịt dê toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Ghê tởm, người cái lớn bỏ sữa. An Lị khí cấp bại phôi nói. Lại không ăn, ta liền phải đem thịt cũng đã ăn xong nha. Mín nạ cười xấu xa đạo, sau đó đem hổ nhĩ nương trước mặt một bản thịt dê toàn bộ xe đi, sau đó bỏ vào trong nồi. Biến dị miêu nữ, ngươi tại sao có thể dạng này? An Lị khóc không ra nước mắt no y bên cạnh Lucy, cắt đờ dỉn thì là an an tĩnh tĩnh nhanh chóng ăn. Các nàng không muốn tham dự trận này giành ăn đại chiến, các nàng cho rằng ít nói chuyện khả năng ăn nhiều nhất. Cái này dọ bờ tờ sổng thấy cảnh này có chu tờ ngây ngẩn cả người. Phụ vương, không có chuyện gì, các nàng đều như vậy, ngươi phải nhanh lên một chút ăn, không phải vậy đợi chút nữa không có thịt. Đạ sờ nói xong kiếm lên tay áo, cu nở dê gia nhập giành ăn vật đại chiến. Dọ bờ tờ sổng chỉ là sửng sốt một hồi, cu nở dê đi theo gia nhập giành ăn vật đại chiến, chỉ bất quá hắn còn không có học được dùng đũa. Cho nên cướp được đồ ăn cũng là lắc đắc không có mấy. Đại bộ phận đều là Lưu Phong nhường bọn thị nữ cho bán đi qua, cũng không thể chính mình chiêu đãi một nước chi chủ, sau đó còn để người ta ăn không đủ no đi, đây cũng không phải là nói chuyện hợp tác thái độ. Thời khắc này do bở tờ sổng cũng chú ý không lên cái gì lễ nghi quý tộc, hắn thấy trước mắt phần này bữa tối, so cái gọi là lễ nghi quan trọng hơn chính là bữa này bữa tối trọn vẹn ăn hơn một giờ mới kết thúc, trong lúc đó Lưu Phong gọi thị nữ lên nhiều lần đồ ăn, tất cả mọi người ăn quá no, từng cái khó công mềm trên ghế. Thân xác đừng đề cập nhiều thỏa mãn, đặc biệt là do bở tờ sổng bọn hắn ba người. Cả đám đều đang nuốt bụng. Lucy, Cát Đờ Dìn, Vi Á cùng đế ti chúng nữ sau khi ăn xong liền ly khai. Các nàng biết rõ tiếp xuống Lưu Phong có việc muốn làm, cho nên rất tự giác không dám đánh nhiễu. Dọ bờ tờ sổng quốc vương, mời Lưu Phong đứng dậy lễ phép nói. Được. Dọ bờ tờ sổng biểu lộ nghiêm túc, cu nở dê đứng dậy theo. Đạp đạp đạp, Lưu Phong mang theo mìn nạ còn có an lị. Ni khả ba người liền hướng đi phòng khách, dọ bờ tờ sổng, đà sở cùng mu lơ tử tức cu nở dê theo sát ở phía sau. Mấy phút sau, mọi người đi tới phòng khách, có vị trí thì là hồ tốt trà ngon, có vị trí bên trên thì là đặt vào một vỏ tốt nhất rượu. Vừa mới đang dùng cơm thời điểm, Lưu Phong nhường thị nữ an bài, nàng thế nhưng là biết rõ các người lùn rất ưa thích chính là rượu ngon. Chỉ cần uống một ngụm cái này tốt nhất rượu, kia nghĩ đến cái này hợp tác nhận việc gấp dưới đi. Mấy người lần lượt nhập tọa, sau đó bọn thị nữ cu nở dê bắt đầu cho dọ bở tờ sổng còn có mu lơ tử tức rót rượu, cho Lưu Phong còn có chúng nữ phân biệt rót trà. Dọ bở tờ sổng cái mũi đảo động lên, nghe trước mắt cái này không tỏa ra lấy nồng đậm mùi rượu rượu, sau đó nước bọt không ngừng tại trong miệng rung động. Ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Thật sự là rượu ngon, Lưu Phong các hạ đây là rượu gì? Do bở tờ sổng kinh hỉ nói, cái này so với hắn lần trước uống ú hà đại khúc còn tốt hơn uống rất nhiều. Đây là nữ nhi hồng, là lên thượng đẳng rượu. Lưu Phong cười cười nói, rượu này thế nhưng là hắn theo địa cầu bên kia dùng nhiều tiền mua, có thế không tốt uống nha, vì chính là đẳng cái này một ngày lúc đàm phán phát huy được tác dụng. Kia có bán không? Dọ bở tờ sổng lập tức tới hào hứng, đã quên tự mình là tới làm gì. Cái này tạm thời không đối ngoại bán, bởi vì số lượng chỉ có 4-5 đàn, phi thường thưa thớt, bất quá dọ bở tờ sổng quốc vương nếu là ưa thích, ta có thể đưa ngươi một vò. Lưu Phong khẽ cười nói.